gian phải sâu biệt ly, bước xa đi cho lệ buồn ướt mi. Chớ quên màu câu yêu thương anh với em hôm nào,

nhau những khi mưa về, chạy theo em trên con đường đê, trong veo những tiếng cười, theo mây theo diều bay xa. Nhớ không em, chú bé con ngắm trăng cùng em. Nhớ không em, những ánh sao với bao mơ mộng. Cao cao lâu nay không gặp em, ánh mắt nó sao buồn tay. Từng cơn xe giật trong bóng đêm, hạt mưa lạnh rơi buốt thềm. Còn đâu người yêu đã xa phương trời, mưa từng là tiếng nuối. Tình đôi ta đẹp như giấc mơ, ngàn bay về nơi chốn xa. Người đi mà tôi không trong bóng đêm, đã xa rồi bóng hình. Xa tình ta vẫn tàn, còn đâu người yêu sớm. Trời bao tố gió vẫn thật gào, không thương cho duyên tình vỡ. Người bước trong cơn sóng dài, để cho tình thương đắng cay. Và mau sống tìm đưa người về trong màn đêm mù buồn. Oh,

giật mình trong đêm khuya, giữa giấc mơ êm đềm lại đang thấy dáng anh đi cùng em như lúc xưa. Giật mình trong đêm khuya khi ánh trăng chưa tàn, chợt nhận ra mình đã xa đâu rồi. Chỉ là cơn mơ thôi, không có anh bên cạnh, mà vì sao trái tim chưa thể quên, chưa muốn tin. Giật mình trong đêm khuya không thể tìm giấc mộng, vì xót xa, vì nhớ anh vô cùng. Và em nhớ những niềm vui của phút giây khi ta còn đôi, nụ cười anh trên bờ môi luôn làm em thấy chẳng đáng côi. Vậy mà sao chưa được lâu lại đổi thay mất rồi, hạnh phúc kia nay chỉ còn là kỷ niệm thôi. Rồi em ước xa như mãi được sống trong giấc mơ đêm tới, gần bên anh không buồn lo, không sợ ta sẽ cách xa nhau. Và em biết đó là những điều mơ ước hoang đường, và mỗi đêm em cứ ngồi thao thức vì anh. Một lần yêu mang đớn đau suốt cuộc đời, ngày